vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đưa tay vỗ vai Cửu ca và hỏi, sao mà cứ muốn nói lại thôi thế? Cần bao nhiêu thì nói thử xem, huynh đệ cùng nhau nghĩ cách không phải tiền bạc. Cửu ca lắc đầu đáp, sau đó cẩn thận hỏi, Tiểu Cường, ngươi gần đây có lên mạng đọc báo không? Ngươi học đâu cái kiểu rón rén thế? Cao Cường nhíu mày nói, ta không thời gian đọc báo, có chuyện gì thẳng tưng đi. Cửu ca thở dài thườn thượt, hồi lâu mới đầy tiếc hận mà nói ra, Huyền tỷ bị người tạt axit, báo chí khui ra mới biết nàng ta số mệnh có bao nhiêu gian truân. Cao Cường có chút không tin nổi vào những gì vừa được nghe, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Huyền tỷ xinh đẹp, cứ lâu lâu lại chạy tới cửa hàng quấy phá hắn. Thấy hắn sững sờ, Tiêu Diễm Phượng vươn tay kéo vạt áo hắn và nói, nếu quan tâm thì tìm hiểu xem tin tức thế nào đi chứ quan tâm ư? Không rõ nữa, nhưng nói thế nào cũng là người quen. Bởi vậy Cao Cường liền luồn tay vào túi, kín đáo từ chữ vật giới lấy ra điện thoại. Sau đó nhanh chóng vào mạng tìm đọc tin tức. Diễn viên Huyền Diệu, Cửu ca nhắc nhở một câu, thuận tiện nhấp ngụm rượu. Cao Cường nhanh tay nhập từ khóa vào trang tìm kiếm. Chốc lát trên màn hình điện thoại xuất hiện một đống bài báo với dòng tiêu đề kèm cụm từ diễn viên Huyền Diệu. Hắn đọc liền vài bài đăng từ các trang báo khác nhau, qua đó tổng kết được vài điểm mấu chốt. Trong đó có Huyền tỷ năm 19 tuổi từng thi và đoạt giải Hoa hậu. Đây cũng là bệ phóng để một năm sau Huyền tỷ tiến quân vào giới giải trí, thử sức với vai trò diễn viên. Mặc dù đá chéo sân, nhưng thấy báo chí nhắc tới Huyền tỷ là một diễn viên có thực lực. Rồi danh sách những bộ phim từng đóng, cùng với một vài giải thưởng danh giá đã từng nhận. Tuy nhiên, vừa bước sang tuổi 25 thì Huyền tỷ lên xe hoa, lấy chồng là một con ông cháu cha thứ thiệt. Vậy là sau hơn 4 năm đóng phim, Huyền tỷ lặng lẽ giải nghệ. Từ đó tin tức Huyền tỷ hoàn toàn mất hút. Phải tới 7 năm sau, khi cùng chồng ra tòa ly hôn thì cái tên của Huyền tỷ mới lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nguyên nhân ly hôn thấy trên báo viết bắt nguồn từ việc Huyền tỷ không thể mang thai. Tiếp đó là hàng loạt những bài báo khui ra chuyện Huyền tỷ bị gia tộc nhà chồng ghẻ lạnh thế nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, những việc này thật giả thế nào Cao Cường không mấy quan tâm. Huyền tỷ cũng chẳng kêu khổ thì hắn hơi đâu mà đi uất ức dùm. Tuy nhiên, khi sâu chuỗi những sự kiện có liên quan tới Huyền tỷ thời gian gần đây, hắn đánh hơi thấy mùi vị âm mưu đê hèn. Khí tức tỏa ra bỗng chốc có phần ác liệt. Thấy hắn thả điện thoại xuống, Cửu ca nhấp một ngụm rượu rồi thở dài nói, có khi không muốn Huyền tỷ quay lại đóng phim, cái gia tộc chó má kia liền giở trò tàn độc. Việc này cùng Cửu ca nói qua nói lại cũng chẳng ích gì. Cao Cường liền lắc đầu từ chối cho ý kiến. Lẳng lặng suy nghĩ một hồi, hắn mới lại cầm điện thoại lên, mau chóng soạn bức thư rồi bấm gửi đi. Xong xuôi hắn gật đầu ra hiệu cho Tiêu Diễm Phượng, rồi quay sang nói với Cửu ca, Cửu ca, còn công việc nên ta đi trước. Hôm khác huynh đệ chúng ta lại ngồi lai dai một bữa đi đi, không cần thanh toán, cứ để ta. Cửu ca vừa rót rượu ra chén, vừa gật đầu đáp lại. Giờ hơi mới để Cửu ca thanh toán, hắn gặp lão bản trả tiền, thuận tiện gọi cho Cửu ca vài món nhậu. Sau đó mới cùng Tiêu Diễm Phượng rời khỏi. Chiếc Harley Davidson từ cổng chợ Tây Biên lao ra ngoài đường lớn. Cao Cường liền đánh tiếng hỏi thăm ý kiến Tiêu Diễm Phượng, ngươi muốn về doanh trại trước, hay cùng ta ghé qua Nhàn Vân Các một chuyến? Chạy qua Nhàn Vân Các luôn đi, Tiêu Diễm Phượng lập tức trả lời, tiếp đó tò mò hỏi, hay để ta đánh bộ đàm về doanh trại nhờ người điều tra, mà ngươi dự tính xử lý việc này thế nào? Không nhất thiết phải giấu giếm, Cao Cường dứt khoát lắc đầu và nói, đám ngốc ở doanh trại chưa chắc đã điều tra nhanh nhạy bằng huynh đệ của ta. Còn việc xử lý thế nào thì không tiện nói trước. Giờ đợi huynh đệ của ta gửi thư hồi âm cái đã rồi tính sau. Liên tục khe khẽ thở dài. Thật lâu sau Tiêu Diễm Phượng tiếc hận nói, Huyền tỷ gì đó cũng thật đáng thương. Ta dám chắc cái gia tộc kia có dính líu tới cái này là chiêu trò để khai thác thông tin đây mà. Hỏi thẳng cho nhanh, lắt léo làm cái gì không biết. Sau vài cái chép miệng, Cao Cường mới nói ra suy đoán của mình. Huyền tỷ chưa từng lên báo kể khổ. Hơn nữa ly hôn đến nay cũng đã 6 năm rồi, gia tộc kia không cần thiết phải chèn ép nàng. Theo ta vụ việc này mang yếu tố cá nhân, bắt nguồn từ sự ghen tuông đố kỵ. Chắc ngươi hiểu đối tượng ta tình nghi là ai rồi đi. Ý ngươi là người vợ hiện tại của gã kia? Tiêu Diễm Phượng vểnh môi lên hỏi. Tên láo xược này rõ ràng đang ám chỉ lòng dạ đàn bà ác độc các thứ các thứ.

nàng ta thì vui rồi, chứ hắn ngồi trước cầm lái mà khổ sở vô cùng. Tiêu Diễm Phượng vốn kiêu ngạo đến mức khó ưa, mà nàng ta lúc mới quen còn làm mặt lạnh với hắn. Vậy cơn gió độc nào đã khiến mặt lạnh nữ nhân cứ thích ôm ghì lấy hắn như hiện tại? Nàng ta thích hắn? Ấy, không thể nào. Chẳng lẽ cảm thấy đánh không lại, liền dùng cách này chỉnh hắn? Chắc cha nó chắn luôn rồi. Sau lưng cứ bị hai khối mềm mềm cọ qua cọ lại, giai tân nào chịu cho nổi. Mạch máu toàn thân sắp sửa căng phồng luôn cả rồi đây này, muốn hay không vừa lái xe vừa niệm độ tâm kinh. Láo xược, cơ thể ngươi ấm thật đấy, Tiêu Diễm Phượng ngồi sau cọ cọ nói. Nữ nhân này rõ ràng biết tổng nguyên nhân lại còn giả vờ ngây thơ vô tội. Thứ ác động nữ nhân, mà cứ bị nữ nhân ôm ấp là đỏ mặt cuống cuồng tay chân thế này rất không ổn. Hỏng hết cả hình tượng oai hùng, xem ra phải dành thời gian nhờ và lão phệ tư vấn cho một khóa mới được. Tiêu Diễm Phượng, ngươi chờ đấy, có ngày lão tử liền vô sỉ cho ngươi xem. Ngươi đang có âm mưu đen tối ư? Tiêu Diễm Phượng lần nữa cọ cọ nói, nhịp tim ngươi đột ngột tăng rất nhanh, cảm giác hào hứng, chứng tỏ ngươi ấp ủ dự định làm việc nào đó thánh họ. Cô nàng này sở hữu công năng đặc dị, nghe nhịp tim liền đoán biết chương trình. Cao Cường vừa lái xe, trong lòng vừa khóc rưng rưng. Vừa cho xe lao ra khỏi cổng thành phía Bắc, bởi địa hình xung quanh vắng vẻ, lúc này Cao Cường mới phát giác hắn và Tiêu Diễm Phượng đang bị người theo dõi. Thêm nữa là đối phương đang tiếp cận với tốc độ rất nhanh. Cao Cường ngay lập tức hạ thấp giọng xuống nhắc nhở, chúng ta bị người đeo bám. Đoán không lầm thì là kẻ dưỡng đầu thủy quỷ kia. Tiêu Diễm Phượng nghĩ ngợi giây lát, mới nhỏ giọng nói, đã dưỡng quỷ thì là huyền môn tu sĩ. Vậy ngươi đưa ra kế hoạch tác chiến đi. Cao Cường vừa tăng nhanh tốc độ chạy xe, vừa đáp lại, kẻ này tu vi kim đan, biện pháp tối ưu là để ta đánh chặn quấy nhiễu thần thức hắn. Về phần ngươi thì ẩn nấp một bên tìm cơ hội tập kích bất ngờ, sao không để ta đánh chặn? Tiêu Diễm Phượng vểnh môi lên nói, ngươi ẩn nấp so với ta tốt hơn, kế hoạch nên đảo ngược lại mới hợp lý a, bởi vì ta là nam nhân. Cao Cường dõng dạc đáp lại. Hắn có cảm giác khi nói ra câu này bản thân hẳn là trông phi thường oai phong và hiền hách. Cả thế giới sẽ vì đó mà phải đổ dạp ngả nghiêng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, rốt cuộc ai mới là tà tu? Ngươi có mà là giai tân chứ nam nhân cái nỗi gì? Tiêu Diễm Phượng thiếu chút bật cười ra thành tiếng, khó khăn lắm mới kiềm chế lại để rồi cùng hắn nói, thôi được. Liền cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm đi. Vậy Cao Cường thở dài nhắc nhở, sắp bị người ta đuổi kịp đến nơi rồi, mau buông tay đi a. Hì hì, Tiêu Diễm Phượng cười có chút xấu hổ, nhéo nhéo bụng hắn vài cái mới chịu thu tay lại. Đại địch lâm đầu đến nơi mà nàng ta vẫn cứ thiếu nghiêm túc, đúng là không còn lời nào để nói. Mặc dù Cao Cường bấp chấp mặt đường sóc này, cho xe lao đi vun vút với tốc độ kịch kim công tơ, nhưng so ra vẫn còn thua kém tốc độ truy đuổi của đối phương. Lúc vừa mới phát giác, khoảng cách giữa hai bên vào tầm 500m, hiện giờ chỉ còn vỏn vẹn có 100m, và vẫn đang không ngừng được rút ngắn. Khoảng cách này vừa đủ phạm vi thần thức dò xét của hắn. Qua đó Cao Cường thấy được đối phương là một lão giả trông đã nhăn nheo xấu xí lại còn quá mức bẩn thỉu, mái tóc rối tung như ổ quạ, bết lại thành từng lọn kích cỡ tương đương sợi dây thừng. Mặt mũi thì nhăn nheo nhem nhuốc cứ như thể lão công tác lâu năm tại hầm than. Y phục lão mặc thì lại càng thôi rồi lượng ơi, cáo bẩn đen kịt như bôi một lớp sáp. Thủng lộ chỗ như kiểu nhạt nhạnh mấy miếng vải rách nát từ bãi rác mang về chắp vá. Khẳng định có là siêu cấp cái bang, khi nhìn thấy lão giả này cũng phải quỳ xuống. Khoảng cách càng gần, đồng nghĩa cảm nhận khí tức của lão cũng càng rõ rệt hơn. Ngùn ngụt ý vị tà ác, tanh nồng mùi máu, và còn kèm theo mùi hôi thối nhức cả mũi. Lão giả này quá kinh tởm, chưa đánh đã thấy cả tinh thần lẫn thể xác bị tra tấn rồi. Mà lão giả có tu vi kim đan trung kỳ, chỉ thua kém phó thống lĩnh Diên Khánh một cái tiểu cảnh giới. Chẳng rõ có phải quá nghèo không mua nổi phi kiếm, hay cố tình giấu giếm với mục đích làm lá bài tẩy. Chỉ biết lão giả này dùng phương thức chạy bộ để truy đuổi theo. Chứ lão mà dẫm đạp phi kiếm thì đã vượt mặt chặn đầu hai người họ từ lâu rồi đó. Khoảng cách rút xuống còn 50m, lão giả mới gầm lên dữ tợn, dám giết hại cục cưng của lão tử, các ngươi hai cái đều phải chết. Từ chết được lão nhấn mạnh hơn nhiều, cực kỳ nặng đấy. Cơ mà mồm mép đe dọa thì có tác dụng cái cọng lông gì. Hắn và Tiêu Diễm Phượng đồng loạt bĩu môi. Nhớ tới khái niệm ban nãy mới được nghe, Cao Cường lớn tiếng dò hỏi, lão quỷ, thê tử ngươi không đẻ được hay sao mà phải dưỡng quỷ? Vô duyên, Tiêu Diễm Phượng vươn tay đập mạnh một cái vào vai hắn, nhìn là biết chó cũng chẳng thèm. Đừng có sát mối vào tim lão ta. Cao Cường cảm thấy bản thân đã đủ ác tâm rồi, không ngờ so ra còn thua kém cô nàng này xa lắc xa lơ. Mà nghĩ lại thấy nàng ta nói cũng đúng, hắn liền lần nữa lớn tiếng hô lên, lão quỷ, độc thân chưa hẳn xấu, bi đát lắm thì chết không ai chôn thôi, bi đát cái mà cha nhà ngươi. Lão giả vừa ra sức chạy, vừa gầm lên chửi đồng, hai kẻ khốn nạn các ngươi tranh thủ lải nhải đi. Lão tử xin thề sẽ lột da rút gân uống máu các ngươi đói khát đến nỗi vậy luôn. Cao Cường ra điều ngạc nhiên, tặc tặc lưỡi nói, tiết canh ngoài chợ có đáng mấy đồng tiền đâu, không thì ta bố thí cho lão quỷ ngươi mấy đồng. Bố thí cái mà cha ngươi á, lão giả như cũ ra sức chạy, miệng thì quát tháo, lão tử là tà tu, có biết tà tu là gì không hả? Tà tu chỉ uống máu người, ăn thịt người biết không? Nha, là tà tu luôn cơ đấy. Cao Cường vẫn như cũ làm ra vẻ ngạc nhiên nói, nhìn ngươi bẩn thỉu có khác gì mèo hoang chó dại, ta cứ tưởng ngươi là ăn mày khố rách áo ôm nói linh tinh. Tiêu Diễm Phượng lại vươn tay đập mạnh một cái vào vai hắn, mèo có hoang, chó có dại vẫn cứ đáng yêu, chứ cái lão bẩn thỉu này không ai chấp nhận được. Lão giả nghe mà không nhịn nổi, liền ngửa mặt lên trời thét lớn. Chứng kiến cảnh này, Cao Cường ngay lập tức ngoặt lái ba ti lê, chiếc Harley Davidson theo đó liền quay ngang đường. Tiêu Diễm Phượng nhanh như chớp nhảy khỏi xe, thân ảnh hướng rừng cây bên đường lao đi, chẳng mấy chốc mất hút. Về phần Cao Cường đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa song trọng chuẩn bị. Xe vừa quay ngang, hắn tay phải liên tục vung ném, theo động tác này đủ các loại phù lục bay dợp trời, đi kèm với đó là đa dạng màu sắc và hình thái. Cả trăm khối hỏa cầu bốc cháy đỏ rực, cả trăm tia chớp chiếu xạ tím ngắt, cả trăm vầng sáng hoàng kim lấp lánh. Kỳ quái còn thấy có cả màu xanh lục. Khoảng cách chỉ có vài chục mét, lại đang đà đuổi theo, lão giả muốn tránh né cũng khó làm được. Và thế là tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt. Đủ loại màu sắc kèm với bụi tung mù mịt, dây lát che khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, có ném ra vài xe tải phù lục cũng đừng mơ đánh ngục được lão giả. Mà mục đích hắn ném ra phù lục chủ yếu để quấy nhiễu là chính. Cứ nhìn màu xanh lục truy tung phù là hiểu Cao Cường âm mưu hiểm ác thế nào rồi đấy. Nói chung trong số này chỉ có trăm tia trước may ra còn gây khó dễ được một chút. Bởi nó là thiên lôi phù, loại phù lục cao cấp sức công phá không tệ. Món quà thứ nhất đã phát xong, Cao Cường tay trái nâng lên, ngón trỏ chỉ hướng lão giả tại trung tâm vụ nổ. Linh văn đồ án ngay tức khắc hiện ra. Hắn một lần nữa thi triển lôi thuật nhất tiễn, thô to cột điện lôi tiễn xé gió lao đi. Tiếng nổ muốn rung chuyển cả đất trời ngay tức thì vang lên. Có thể thấy Cao Cường phát động đủ nhanh và đủ bất ngờ, diễn biến tính ra còn chưa đầy hai thở. Khẳng định lão giả gớm ghiếc cũng đã trúng chiêu, nhưng chưa thấm tháp vào đâu hết. Nhất là khí tức của lão giả hiện tại còn không có nhiều biến động, chứng tỏ lão đã hóa giải được phần lớn sát thương. Cao Cường sớm lường trước tình huống này, bởi vậy vừa bắn xong lôi tiễn, hắn liền nhảy khỏi xe và triệu hồi ra phi kiếm. Hai tay khắp khắp thủ ấn nhanh như máy, không chút lưỡng lự chém bùi một kiếm. Phi kiếm bọc đầy lôi điện bắn phá thẳng về hướng vụ nổ. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng giống giận khủng bố xuyên phá bầu trời. Đi kèm với đó là hàng trăm huyết hồng đao quang từ trong bụi mù, nối đuôi nhau xả kích ra ngoài. Huyết hồng đao quang như những vầng trăng lưỡi liềm, trong đó một vài tia dễ dàng đánh bay phi kiếm. Số còn lại toàn bộ nhắm hướng Cao Cường bắn phá tới. Thánh họ, nhìn huyết hồng đao quang chút tới như mưa, tốc độ lại còn nhanh khủng khiếp. Cao Cường hiểu rằng tránh là không có nổi, chỉ còn cách cắn răng mà chống đỡ đi vậy. Trên hai mu bàn tay linh văn lập lòe phát sáng, chẳng mấy chốc cả hai cách tay phủ kín bởi lôi điện. Không có thời gian để chần chừ, chậm trễ là chết chắc. Hắn hai tay liên tục xuất quyền, ra sức xuất quyền, xuất như thể chưa bao giờ được xuất. Lôi điện quyền ấn vọt ra không dứt, trực diện đối chọi cùng với hàng trăm huyết hồng đao quang. Giây lát vang lên tràng tiếng nổ, động tĩnh quá lớn, dư âm kéo dài, nghe như thể liên miên bất tận. Dư ba vụ nổ đánh úp tới, Cao Cường không chút huyền niệm bị đánh bay. Khí huyết nhộn nhạo khó nhịn được nổi, hắn vừa rơi xuống đất liền phải há miệng phun ra một búng máu. Ải, thương tích không nhẹ, lão quỷ này thực lực cũng đủ gớm mặt. Dưới ánh mắt dè chừng của hắn, bụi mù dần tán đi, lão giả thân ảnh lần nữa xuất hiện. Bộ y phục trên người lão vốn đã thảm nay càng thảm hơn, mái tóc dây thừng cũng vài nơi bị cháy trụi. Lão lúc này nắm trong tay thanh đại đao đỏ sẫm, ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên không thiếu được khí tức càng thêm phần lăng lệ hung tàn. Đại đao thẳng hướng chỉ ra, lão giả rít từng tiếng qua kẽ răng, lão tử nói rồi, sẽ lột da rút gân uống máu ngươi. Nhà đầu núp trong rặng cây cũng đừng hòng thoát có điều hống hách đe dọa xong. Lão giả phát hiện tiểu tử láo toét trước mắt chẳng thèm phản ứng lại. Hay nói đúng hơn là tiểu tử này không hiểu đang nhìn chằm chằm cái gì. Hừng, định dùng trò mèo này bẫy lão tử sao? Hồi còn cởi chuồng tắm mưa, lão tử ăn với lừa đám bằng hữu nhìn UFO trên trời suốt. Nghĩ đến đây, lão giả lần nữa gầm lên. Tiểu tử, mau chuẩn bị tinh thần bị lột ra rút gân đi thánh họ. Tiểu tử này vẫn không thèm quan tâm, là muốn diễn sâu sao? Lại một lần nữa, lão giả ra sức gầm lên. Tiểu tử, mau chuẩn bị tinh thần bị lột ra rút gân đi. Tiểu tử ngươi chịu nhìn lại rồi sao? Không diễn nữa đi. Hắc hắc, lão giả trong lòng đắc ý giạt rào. Ở hướng đối diện, Cao Cường chậm rãi đứng dậy. Sau khi dùng ống tay áo lau sạch đi vết máu trên khóe miệng, hắn mới nở nụ cười thật tươi và nói với lão giả, lão quỷ ngươi khá lắm, đã thành công chọc giận ta. Mà những kẻ chọc giận ta thường phải chết rất thê thảm. Lão quỷ ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa đấy thánh họ. Tiểu tử này chết đến nơi còn mạnh miệng. Lão giả ngửa mặt cười vang, tiểu tử ngươi tới đi, lão tử chuẩn bị tinh thần rồi đây. Cao Cường bật ngón cái nói, sẽ như lão quỷ ngươi ước nguyện. Rất nhanh thôi, vừa dứt lời, nét thanh tú trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cực độ băng hàn, lạnh lẽo đến rùng mình, lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn mái tóc vốn một màu đen nhánh, lúc này dần chuyển sang màu tím sẫm. Đôi con ngươi đen láy trong tròng mắt cũng biến chuyển màu sắc tương tự. Vờn quanh lấy cơ thể hắn là từng tia lôi điện cũng mang màu tím ngắt. Chúng giống như những đầu độc xà hung tợn, ngang ngược trườn bò khắp mọi nơi. Nhưng gây kinh hãi nhất phải kể tới khí tức tà ác lan tỏa ra từ hắn. Thậm chí trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, khiến cảnh vật nơi đây chốc lát nhuốm một màu u ám. Tại đối diện, lão giả chợt ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh, như thể đang đắm mình trong biển máu. Thế quái nào mà khí tức tiểu tử này lại tà ác khủng bố quá vậy? Vạn phần không muốn nhưng lão giả vẫn phải thừa nhận khí tức bản thân tà ác thua kém đối phương. Thế rốt cuộc ai mới là tà tu ở đây? Lão giả vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, lão quỷ ngươi đã chơi đùa xong chưa? Ngay đến Tiêu Diễm Phượng ẩn nấp cách xa tới tận 100 mét, còn bị khí tức của hắn hiện giờ dọa cho lông tóc toàn thân thiếu chút thì dựng ngược. Huống chi đối tượng bị hắn thần thức khóa chặt, với uy áp ẩn chứa đủ các loại ý vị cực đoan bao phủ hết lên người, thú thật lão giả rất muốn quay đầu, chạy xa khỏi thành phố này, chạy xa khỏi đại lục này, về luôn hải vực cho nó lành. Mặc dù lão tại hải vực chỉ là con kiến, nhưng ít ra con kiến ở nơi đó vẫn có chỗ an toàn trú thân. Chứ nơi đây quá đáng sợ rồi, chưa kịp nghịch ngợm gì đã gặp phải tiểu tử quỷ dị đến kinh người này. Không hề dễ sống như đám bằng hữu tà tu kể lể. Thánh họ nhà nó, một đám bằng hữu chuyên hố người, một đám bằng hữu điểu cáng khốn nạn. Cơ mà nghĩ kỹ lại, để cho một tiểu tử hù dọa như thế này, trong lòng thực sự không lấy gì làm dễ chịu. Có thể nói là nhục nhã ê chề và phi thường uất ức. Tôn chỉ của tà tu là gì? Là phải hung ác tàn độc không một ai sánh bằng. Không thể để lịch đại tà tu tiền bối thất vọng, cần phải giữ gìn tà tu tôn nghiêm. Nghĩ được tới đây, cảm xúc sợ hãi liền tan biến. Lão giả khí tức một lần nữa phá lệ hung tàn. Huyết hồng chi khí tuôn ra nồng nặc, lưỡi đao lập tức bao bọc thêm một tầng huyết khí đỏ au. Mũi đao chỉ thẳng hướng, lão giả dự tợn gầm lên, tiểu tử láo tuét, đi chết đi. Vừa dứt lời, lão giả hai tay nắm chặt cán, vung ngược đao ra sau, tiếp đó là chém ngang một nhát. Huyết hồng đao quang với tạo hình vòng cung lưỡi liềm lần nữa xa kích ra, khác biệt lần này chỉ có một, và đao quang kéo dài 40-50 mét, nháy mắt chém tới ngang hông của hắn. Đao quang còn chưa chém trúng, da thịt đã có cảm giác như thể bị đồ vật sắc bén cứa lên rồi. Ăn một đao này kết quả có thể nghĩ, xin khẳng định cơ thể hắn liền sẽ được chia làm hai khúc luôn. nhưng với điều kiện là phải chém chúng. Chứ Cao Cường đơn giản hai chân khẽ nhún, thân ảnh nhoáng cái vọt lên không trung, tránh thoát công kích của lão giả một cách khá là nhẹ nhõm. Có điều lão giả không phải tay gà mờ, đúng hơn là cũng đã tính tới trường hợp hắn nhảy lên né tránh. Lão giả vừa vung đao chém, vừa cười lạnh nói, để xem ngươi còn tránh đi đâu, chết đi tiểu tử. Láo tuét lại là huyết hồng đao quang kéo dài 40-50 mét xa kích tới, có điều là chém kiểu bổ dọc xuống. Bay với quý tích này, đao quang chặt chém tới mau lẹ hơn một đao trước đó nhiều. Nhưng đừng lầm tưởng trên không thì Cao Cường hết đường né tránh, hắn cũng có phi kiếm đấy nhé. Sớm đã được điều động bay lên không trung làm kế hoạch dự phòng khi cần thiết á. Chỉ đơn giản là chân khẽ đạp, hắn liền như chim yến bay lượn. Qua đó dễ dàng tránh thoát huyết hồng đao quang, ngay cả nửa xu khó nhọc cũng chẳng thấy. Khốn kiếp, chứng kiến tình cảnh này, lão giả giận dữ chửi ầm lên, đao trong tay lần nữa vung chém. Nhưng đáng tiếc là liên tiếp xuất ra mấy đao, một cọng lông cũng chẳng chém rụng. Thánh họ, phi kiếm rõ ràng bay vèo vèo khắp nơi, thế mà cứ khi tiểu tử này cần điểm tựa là y như rằng xuất hiện đúng nơi đúng chỗ, tại không trung mà nhảy nhót như thể dưới đất bằng. Thánh họ, tiểu tử này khống chế phi kiếm tinh chuẩn quá thể quá đáng. Trong đầu nảy sinh hung ác, lão giả nghiến răng nghiến lợi vung đao chém. Trong chốc lát huyết hồng đao quang bay dợp bầu trời, huyết khí nồng nặc nhuốm đỏ cả một mảnh hư không. Huyết hồng đao quang bay loạn xạ, ba đụng vào nhau tạo thành những tiếng nổ chấn động cả đất trời. Dư ba khí lãng khủng bố lan tràn, ngay đến lão giả cũng phải liên tục lùi về phía sau. Lão giả vừa bãi công kích, để rồi bầu trời lúc này ngập tràn huyết khí, trông như sương mù nồng đậm. Khác biệt là có màu đỏ lòm, so với sương mù thông thường thì cản trở tầm nhìn hơn. Bất chợt từng tiếng nổ lách cách từ trong làn sương đỏ vọng ra, và rồi chỉ nghe sưu một tiếng, thô to tím ngắt lôi tiễn từ trong làn sương đỏ xả kích ra ngoài. Mục tiêu nhắm tới tất nhiên không đâu khác mà chính là lão giả lúc này đang đứng thở hồng hộc. Khí tức đối thủ không hề biến chuyển, lão giả đã hiểu đợt công kích vừa rồi phí công vô ích. Nhưng mau chóng phản kích thế này thì thật quá thể quá đáng, lão giả hận đến nghiến răng ken két. Được cái vẫn luôn để tâm đề phòng, nên khi lôi tiễn bắn ra cũng không khiến lão bị bất ngờ. Tuy nhiên, chẳng rõ tiểu tử quỷ dị kia giở trò quái đản gì, lão giả vậy mà có cảm giác không thể né tránh. Như kiểu có chạy tới chân trời góc biển thì cũng bị tím ngắt lôi tiễn này truy theo đến cùng. Hơn nữa lôi tiễn bay theo quỹ đạo xoắn ốc xoay tròn, giống như mũi khoan sắc nhọn xuyên thủng luôn cả không gian. Với tốc độ có thể nói là nhanh khủng khiếp, nhanh đến khiến người giận sôi. Chỉ nháy mắt đã phả khí tức cuồng bạo lên mặt lão giả. Quá đáng đến trình độ này thì thời gian đâu để mà suy nghĩ nữa. Lão giả không còn cách nào khác, hai tay vội vàng siết chặt cán đao, toàn lực chém ra một đao. Theo đó lưỡi đao đỏ ao huyết sắc trực diện chém thẳng lên phần mũi nhọn của thô to tím ngắt lôi tiễn. Sau một tiếng nổ oành vang dội, sắc đỏ huyết khí, sắc tím lôi điện, cùng với làn sóng dư ba khí lãng, hòa quyện thành mớ hỗn độn bắn văng tung tóe ra bốn phương tám hướng xung quanh. Cây cối ngả nghiêng đổ rạp, mấy chục mét vuông đất bị xới tung, và lão giả thì trông có vẻ rất không ổn. Mái tóc dây thừng thiếu chút bị thổi bay, trên người cũng chỉ còn độc chiếc quần. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều chi chít những vết cắt sâu hoám, máu me đầm đìa gần như nhuốm đỏ toàn thân. Tuy nhiên bi đát nhất thì phải kể tới hai cánh tay lão giả lúc này. Dọc theo từ trên xuống dưới là những vết cắt nham nhở, đáng nói là trông như thể bị xẻo mất từng miếng thịt lớn. Bằng mắt thường có thể thấy được xương trắng nhờn, nhìn vào sờn hết da gà. Lão giả như cũ hai tay nắm chặt cán đao, chỉ có điều lão đứng đó mà không ngừng run lẩy bẩy. Ánh mắt lăng lệ hung tàn trước đó đã mất tăm mất tích, thay vào là sắc thái ngập tràn hoảng sợ. Lão đời nào ngờ tới tiểu tử kia đánh ra sát thương tăng mạnh đột ngột thế này. Theo lẽ thường tình thì biến lớn hơn một hai thành gì đó là cùng, đằng này đùng một cái tăng lên gấp bội luôn. Không được hoảng sợ, một tiểu tử trúc cơ kỳ mà thôi. Lão giả trong đầu không ngừng kêu gào cổ vũ bản thân, chỉ chốc lát vẻ lăng lệ hung tàn đã liền trở lại. Phi thường xứng đáng được nhận một tấm bằng khen tà tu hợp cách. Lúc này sương mù đỏ lòm trên không trung rốt cuộc chịu tán đi. Thân ảnh Cao Cường chân đạp phi kiếm phiêu phù trên không cũng theo đó hiển hiện ra trong tầm mắt lão già. Chưa đến nỗi tàn tạ như lão già, nhưng hắn hiện giờ cũng có điểm hơi chật vật. Đơn cử áo là mất tiêu luôn rồi, và cũng để lộ ra thân trên với chi chít vết cắt chảy máu đầm đìa. Dưới cái nhìn chằm chằm của lão già, Cao Cường nhếch miệng khẽ cười và hỏi, lão quỷ, ngươi đã chơi đùa xong chưa? Hai tay thêm lực siết chặt cán đao, lão già nghiến răng rít ra từng từ đáp trả hắn, tiểu tử ngươi có bao nhiêu chiêu trò thì ra đi. Lão tử như cũ lột da rút gân uống máu ngươi không có lần nữa lên tiếng. Cao Cường chân đạp phi kiếm nhanh như chớp nhào xuống, tạo thành một vệt tàn ảnh tím ngắt, kéo dài từ trên bầu trời xuống tận dưới mặt đất. Hắn ngự kiếm với tốc độ quá nhanh, đúng nghĩa với nhanh như chớp luôn. Nhoáng một cái cứ như ma quỷ đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến lão giật mình kinh hãi gần chết. Không rõ đã có sự chuẩn bị, hay là theo phản xạ tự nhiên. Chỉ biết đúng lúc này lão giả hai tay vung đao bổ mạnh tới bả vai hắn. Một đao chém xuống cực nhanh, tàn ảnh huyết khí đỏ lòm hiện lên loang loáng. Lão xuất thủ đã nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy Cao Cường thân ảnh xoay tròn như con quay, đao quang liền chém sượt qua rồi bổ dọc xuống mặt đất. Mà nếu như hắn chỉ xoay tròn để tránh đòn thôi thì chẳng có gì để mà nói. Đằng này hắn là xoay người theo ngược chiều kim đồng hồ, thuận tiện vung cánh tay trái quang quật. Lại nữa, lại là cái cảm giác không thể né tránh, cái ý cảnh thánh họ gì đây? Lão già trong đầu khổ sở gầm lên, và rồi. Phi thường đáng thương lão già, một đao chém ra đã tốn công vô ích thì chớ. Lại còn phải trơ mắt mà hứng chịu một cái bạt tai nặng như trời giáng vào vùng thái dương. Lão già thân thể bay ngang, đầu thì đau đớn như thể xương sọ sắp sửa nổ tung. Ngay cả thanh đại đao vốn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay cũng đã rơi len keng trên mặt đất. Lão quỷ bẩn thỉu khốn kiếp này dám chém hỏng chiếc Harley Davidson yêu quý của hắn. Tội đáng chết ngàn lần vạn lần, mới chỉ ăn một cái bạt tai thì đã làm sao mà đủ được. Cao Cường thân ảnh liền như hình với bóng truy đuổi theo. Ngay đến cơ hội rơi rụng xuống đất cũng không có. Lão giả tức thì lĩnh thêm một quyền vào giữa mặt, thân thể theo đó bị đánh bay theo một phương hướng khác. Nhưng chỉ vừa bay đi được có vài mét, hắn đã lại xuất hiện bên cạnh và vung tay đánh tới một quyền. Lão giả liền như chiếc máy bay bị ép buộc liên tục đổi hướng. Đáng nói là kiểu công kích nhàm chán này được Cao Cường lặp đi lặp lại đến vài chục lần. Như thể hắn còn chưa vơi đi cơn giận, cứ thế mà truy theo nện quyền tới tấp. Điều gì sẽ đến rốt cuộc cũng đã đến. Sau khi lĩnh chọn mấy chục quyền tàn nhẫn thô bạo, lão giả xương sọ có cứng bằng rời cũng không thể chịu nổi thêm được nữa. Từng tiếng rạn nứt truyền tới tai, Tiêu Diễm Phượng có thể khẳng định lão giả này hết cơ hội xoay người. Nói chung cái mạng đã mất 9 phần, hắn dứt điểm liền xong. Không hiểu sao nhìn hắn lúc này, Tiêu Diễm Phượng lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Có lẽ là bởi hắn dùng tới phương thức quá mức thô bạo hành hạ đối thủ đến chết. Hoặc cũng có thể là do khuôn mặt hắn biến chuyển lạnh lẽo tà ác đến nỗi vô cùng xa lạ. Khe khẽ thở dài, Tiêu Diễm Phượng trong mắt thoáng hiện lên sắc thái phức tạp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, như thể thách thức trong khi Tiêu Diễm Phượng ẩn nấp tại rặng cây với tâm tư hết sức phức tạp, thì Cao Cường quyết định tung đòn giải quyết dứt điểm. Hắn nâng cao bàn tay phải lúc này bao phủ dày đặc tím ngắt lôi quang, và rồi không chút khoan nhượng nện thẳng xuống đầu lão già. Kết quả có thể nghĩ, lão già đầu liền như trái dưa hấu nổ tung, hỗn hợp máu xương não tủy bắn văng sàn sạt, lưu lại một vệt bầy nhầy kéo dài trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, Cao Cường tay phải khẽ phất, đem phi kiếm chộp lấy. Sau đó lạnh tanh chém một nhát, xẻ dọc thi thể lão già ra làm hai mảnh. Sưu, một viên kim đan màu huyết hồng bởi vậy bay vọt ra. Nhưng nghĩ trốn thoát thì đúng là mơ tưởng, Cao Cường đơn giản vung tay liền dễ dàng chộp nắm lấy. Tiếp đó không ngừng phóng xuất lôi điện bao phủ lên viên kim đan này. Theo đó tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi, kèm với giọng khóc của lão già liên tục cầu xin tha mạng. Tuy nhiên sau vài hơi thở, liền không còn nghe thấy âm thanh này nữa. Phân ra một tia tàn hồn ẩn nấp trong kim đan mà nghĩ thoát. Lão quỷ này tưởng Cao Cường hắn là gà vịt sao? Hoàn tất diệt sát tàn hồn lão giả bám tại kim đan, Cao Cường cách không chộp lấy thanh đại đao của lão, một lần nữa phóng xuất lôi điện cẩn thận tẩy rửa một phen cho chắc ăn. Xong xuôi, hắn đem hai thứ này cùng túi chữ vật của lão và chiếc Harley nát bét thu cất vào chữ vật giới. Thần thức càn quét xung quanh thêm một lần, xác định không bỏ sót sai lầm, hắn mới vung tay ném ra cả trăm tấm hỏa cầu phù, giây lát hỏa diễm đỏ hồng bốc lên hừng hực. Hỏa diễm có khả năng lan ra cháy trụi cây cối xung quanh, nhưng đây không phải việc hắn cần bận tâm.